Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1297, Thủ đoạn. Cái này cũng là lý do trước đây, Khương Bất Bình mặc dù là con thứ, hơn nữa không được tộc trưởng Khương tộc ưa thích, nhưng cũng được tiếp nhận vào Khương gia, lại được đối đãi như thiên kiêu, chính là bởi vì thiên phú của hắn. Mà Khương Bất Bình phế bỏ, đã không còn giá trị, không dùng được, ngược lại dễ dàng làm mất mặt Khương gia, cho nên mới bị đuổi ra ngoài không chút tình cảm. Nếu Khương Bất Bình đột phá bất hủ cảnh, lấy thiên phú của hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bất hủ cảnh đỉnh cao, những tộc lão kia lại sẽ đem hắn đón về. Mặt mũi cái gì, đối với những lão bất tử tộc lão kia mà nói, sớm đã không còn quan trọng như vậy, bọn hắn chỉ coi trọng lợi ích của gia tộc, lương toàn không ở lại thiên quật tiếp tục, mà mượn cớ cáo từ mọi người, vội vàng chạy về Thái Côn cảnh. Khương Bất Bình cũng không biết thân phận của mình đã bị người nhận ra, thu hồi thi thể cự giáp thú sau đó, hắn nhìn về phía thiên quật chỗ sâu. Tại thiên quật chỗ sâu, có hai cái thiên ngoại chân linh có thể so với bất hủ cảnh. Dựa theo ghi chép trong điển tịch ta từng đọc, những thiên ngoại chân linh này sinh hoạt tại thiên ngoại chi địa, vừa ra đời đã lây dính bất hóa chi khí, cho nên không cách nào sinh ra linh trí, nhưng thực lực lại cực mạnh. Bất hủ cảnh thực lực thiên ngoại chân linh, hoặc là thuộc về ấu niên, hoặc là cấp thấp nhất mà cự giáp thú ta vừa săn giết, nhưng là thuộc về ấu niên. Bằng vào thực lực hôm nay, không biết có thể chém giết bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh hay không? Khương Bất Bình trầm ngâm, quyết định thử một lần. Thiên ngoại chân linh không có linh trí, dù cho không cách nào đánh giết, cũng có thể có biện pháp rút lui, tỉ như dùng đan dược hấp dẫn sự chú ý của đối phương, tiếp đó thừa cơ thoát thân. Như giả thú thiên ngoại chân linh, bản năng cũng như giả thú, dễ dàng bị phân tán lực chú ý, dễ dàng bị đồ ăn hấp dẫn. Truyền thuyết, linh thú chính là hậu duệ của thiên ngoại chân linh, là từ thiên ngoại tiến nhập thiên địa, bởi vì thiên địa không có bất hóa chi khí, đản sinh hậu đại tại thiên địa linh cơ, cùng thiên địa linh khí làm diệu, một đời tiếp lấy một đời, cuối cùng sinh ra linh trí, mới có linh thú bây giờ. Khương Bất Bình hồi tưởng đến điển tịch từng đọc ở Khương gia. Thực lực của linh thú quyết định bởi huyết mạch, mỗi một lần đề thăng, cũng là huyết mạch thuế biến, mà tiên tổ của hắn thuộc thiên ngoại chân linh đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, huyết mạch hạn mức cao nhất lại càng cao. Một khi sinh ra phản tổ huyết mạch, lại có linh trí, linh thú như vậy, thực lực cực kỳ cường đại. Cho đến trước mắt, thần vực còn không tồn tại linh thú mạnh mẽ như vậy. Khương Bất Bình thẳng đến thiên quật chỗ sâu mà đi, chưa tới gần, liền nghe được tiếng lẩm bẩm như lôi minh, một đầu thiên ngoại chân linh cực lớn đang nằm ngủ trên mặt đất. Cơ hội tốt. Khương Bất Bình mừng thầm trong lòng, thu liễm khí tức, tới gần thiên ngoại chân linh này. Võ giả tầm thường nếu tới gần, trước tiên sẽ bị phát giác, nhưng Khương Bất Bình tu luyện cực hồn vũ đạo, không có khí tức võ giả tầm thường, cũng không có huyết nhục khí tức. Hơn nữa, thu liễm chi thuật cũng cực kỳ huyền diệu, cho nên đầu thiên ngoại chân linh này không phát hiện chút nào đã có người tới gần. Thử, Khương Bất Bình chợt ra tay, đâm ra một thương, đâm vào đầu thiên ngoại chân linh. Trống, đầu thiên ngoại chân linh kia phát ra tiếng gào thét kinh khủng, hai mắt trừng lớn, khí thế bộc phát, bất quá cũng không phải trước tiên công kích, mà là lăn lộn trên mặt đất. Thật mạnh, vậy mà không cách nào chôn vùi thần hồn của hắn. Trong lòng Khương Bất Bình rung lên, thừa dịp đầu thiên ngoại chân linh này đang đau đớn lăn lộn, chưa tỉnh lại công kích, hắn lần nữa đâm ra một thương. Thần thông, lục thần, phốc, lại là một tiếng gào thét kinh khủng hơn, toàn bộ thiên quật đều chấn động, thiên ngoại chân linh nhỏ yếu dọa đến run lẩy bẩy, bốn phía lao nhanh. Bên kia, thiên ngoại chân linh cường đại cũng bị hù dọa, xa xa nhìn xem đầu thiên ngoại chân linh đang lăn lộn trên mặt đất, vậy mà không dám tới gần. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền kinh động đến võ giả trong thiên quật, liên đới bất hủ thiên tôn trấn giữ nơi này cũng bị kinh động. Đầu thiên ngoại chân linh kia nâng đầu, ánh mắt đỏ thắm gắt gao tập trung vào Khương Bất Bình, hung tính đại phát, toàn thân trên dưới nhấp nhô một tầng khí tức kinh khủng. Khương Bất Bình giật mình trong lòng, thiên ngoại chân linh này tuy không có linh trí, nhưng thần hồn có thể bởi vì sinh hoạt tại bất hóa chi khí mà trở nên cường đại, so với thần hồn bất hủ thiên tôn càng thêm cứng cỏi. Lại nhất kích, nhất định có thể đánh tan thần hồn của hắn. Khương Bất Bình lấy ra một viên đan dược, tại đầu Thiên Ngoại Chân Linh muốn công kích lúc, chợt ném đan dược ra xa. Thiên Ngoại Chân Linh vốn muốn công kích, ánh mắt chợt nhìn về phía viên đan dược nhỏ kia, bằng giác quan bén nhạy, phát hiện viên đan dược này có thể giảm bớt thống khổ của nó. Không lo được công kích, xoay người sang chỗ khác, cúi thấp đầu, lè lưỡi liếm viên đan dược kia. Khương Bất Bình nắm cơ hội này, từ trên cao đi xuống, lần nữa một thương đâm vào đầu Thiên Ngoại Chân Linh. Răng rắc, cực hồn thần thương phản phất đâm nát cái gì. Phốc, viên đan dược kia cũng tan rã trong nháy mắt Khương Bất Bình xuất thủ. Gào, một tiếng gào thét càng thêm dọa người vang lên, đầu Thiên Ngoại Chân Linh điên cuồng phóng thích công kích, lăn lộn, nhảy lên, lao nhanh. Thiên Ngoại Chân Linh nhỏ yếu không kịp tránh né, trong nháy mắt liền bị đụng huyết nhục văng tung tóe. Khương Bất Bình xa xa thối lui, chờ đợi đầu Thiên Ngoại Chân Linh này tử vong. Võ giả còn lại trong thiên quật điên cuồng lui lại, chỉ có Bất Hủ Thiên Tôn kia, một mặt ngưng trọng vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Khương Bất Bình cũng thay đổi. Không phải Bất Hủ Thiên Tôn, vậy mà săn giết Bất Hủ cảnh Thiên Ngoại Chân Linh, đó là thủ đoạn công phạt thần hồn, có thủ đoạn như thế, cùng cảnh giới bên trong, khó có địch thủ, một khi đối phương đột phá Bất Hủ cảnh, hắn tự hỏi cũng ngăn cản không nổi. Yêu nghiệt đến từ đại cảnh sao? Trong lòng tự lẩm bẩm. Chỉ có đại cảnh, mới có thần hồn bí thuật. Đông, đầu Thiên Ngoại Chân Linh kia ngã xuống, dù cho còn chưa hoàn toàn chết đi, nhưng ý thức đã gần như tan rã. Khương Bất Bình lần nữa tiến lên, quả quyết giải quyết đối phương, đem đầu Thiên Ngoại Chân Linh cực lớn này thu vào. Tứ sư huynh nhẫn trữ vật thật sự dùng tốt, túi đựng đồ bình thường, nơi nào có thể chứa Thiên Ngoại Chân Linh to lớn như vậy. Khương Bất Bình trong lòng cảm thán không thôi. Bất hóa chi khí, cũng nên tinh luyện một chút. Không để ý đến Bất Hủ Thiên Tôn kia, Khương Bất Bình tiếp tục du lịch trong thiên quật, thuận tiện tìm kiếm chỗ rút ra bất hóa chi khí. Thái Côn Cảnh, một trong ba đại cảnh của thần vực Tam Thập Lục Cảnh, gần với đệ nhất đại cảnh Thái Hợp Cảnh. Khương gia, chính là thế lực bá chủ Thái Côn Cảnh, xưng là Khương tộc, có quyền nói chuyện cực lớn tại Thái Côn Cảnh. Mặc dù không thể thống ngự toàn bộ Thái Côn Cảnh, nhưng cũng thống ngự một nửa. Mà thế lực lớn toàn bộ Thái Côn Cảnh, chia làm nhất tộc ba tông hai thế gia. Trong đó nhất tộc, chính là Khương gia Khương tộc. Khương tộc độc chiếm một nửa Thái Côn Cảnh, một nửa khác do ba tông hai thế gia thống ngự. Mà trong ba tông hai thế gia, một trong số đó chính là thế gia quy thuộc Khương tộc, gia chủ đương thời chính là ngoại tôn của đại tộc lão Khương tộc. Đối với Thái Côn Cảnh mà nói, Khương tộc chí cao vô thượng, dù cho ba tông một thế gia còn lại liên thủ, cũng không dám cùng Khương tộc là địch, lẫn nhau tạo thành một cái cân bằng vi diệu. Vừa giữ vững địa bàn hiện hữu, lại không cùng Khương tộc trở mặt, trên mặt nổi lẫn nhau hòa hòa khí khí. Nhưng ai cũng biết, Khương tộc giả tâm, muốn thống ngự toàn bộ Thái Côn Cảnh, trở thành đệ nhất tộc thần vực. Bất quá, ba tông một thế gia còn lại, mặc dù thực lực không bằng Khương tộc, lại không phải không có chút nào sức chống cự, huống hồ một số thế lực lớn toàn bộ thần vực cũng không hy vọng xuất hiện một gia tộc vô cùng cường đại. Bởi vậy, cái cân bằng này duy trì đến bây giờ, lẫn nhau đều tạo thành ăn ý trong việc quan hệ đến an nguy Thái Côn Cảnh, cùng trấn áp thiên quật, đều lấy Khương tộc cầm đầu, nhưng lại thủ vững địa bàn của mình. Mà Khương tộc cũng không dám dùng vũ lực bức hiếp, dẫn đến Thái Côn Cảnh loạn lạc, bị thế lực lớn khác cảnh mượn cớ tham gia vào. Dù cho như thế, Khương tộc cũng vẫn âm thầm lập mưu. Tỷ như, Thông gia cùng Vân Thượng Tông trong ba tông, tiến tới tạo thành một loại thống ngự trên hình thức đối với toàn bộ Thái Côn Cảnh. Tông chủ Vân Thượng Tông, Thiên Kim Vân Yên Nhi, ban sơ cùng Khương Bất Bình, Thiên Kiêu Khương tộc, ký kết hôn ước. Dựa theo âm thầm thương nghị của song phương, Khương Bất Bình cuối cùng sẽ ở rể đến Vân Thượng Tông, chỉ là không đối ngoại tuyên bố điểm này. Chỉ là, Khương Bất Bình ngoài ý muốn phế bỏ, hôn ước giải trừ, kết quả Vân Yên cùng Khương Thiên Minh, tam tử của tộc trưởng Khương tộc, mắt đi mày lại, tự hồ tình chàng ý thiếp. Khương tộc đề nghị, Vân Yên gả cho Khương Thiên Minh. Nhưng tông chủ Vân Thượng Tông chưa đáp ứng, như cũ đang suy nghĩ. Nguyên nhân cuối cùng, đơn giản là Khương Bất Bình là con thứ, nhưng thiên phú yêu nghiệt, tới ở rễ, Vân Thượng Tông cũng không lỗ, lẫn nhau cũng liền có một loại liên minh trên hình thức. Còn nếu Vân Yên gả cho Khương Thiên Minh, Vân Thượng Tông sơ sẩy một cái, dễ dàng trở thành thế lực chi nhánh của Khương tộc, bởi vậy song phương vẫn đang thương nghị, còn chưa có kết luận. Bất quá người ngoài xem ra, Vân Yên chắc chắn sẽ gả cho Khương Thiên Minh, dù sao song phương tình đầu ý hợp, thần tiên quyến lữ, cách cục thái côn cảnh lại sắp xuất hiện biến hóa vi diệu. Khương tộc, tòa nào đó biệt viện bên trong. Thân là con thứ ba của tộc trưởng Khương tộc đương thời, cũng là thiên kiêu uy danh hiển hách của Khương tộc, Khương Thiên Minh cư ngụ tại biệt viện này. Một tháng trước, Khương Thiên Minh đột phá bất hủ cảnh, bây giờ vừa xuất quan không lâu. Thiên Minh ca, ngươi là bất hủ thiên tôn trẻ tuổi thứ ba từ trước tới nay của thái côn cảnh chúng ta. Vân Yên một mặt hâm mộ tựa vào trong ngực Khương Thiên Minh. Đệ tam sao? Khương Thiên Minh nhìn mỹ nhân trong ngực, nàng có một loại khí chất đặc biệt, tựa như Vân Yên mờ mịt, dù cho là hắn cũng vì đó động lòng. Là vậy. Vân Yên gật đầu. Đó là bởi vì phế đi một người, bằng không ta vào không được top 3. Khương Thiên Minh cười nhẹ nói. Vân Yên thần sắc khẽ giật mình, nghĩ tới một người nào đó, cười nói, cái kia chưa hẳn, bất hủ cảnh dù sao khó khăn vượt qua, mặc dù hắn là chân vương thiên tôn trẻ tuổi nhất, có thể hay không đột phá bất hủ cảnh, cũng là ẩn số. Ngoài miệng nói như thế, nhưng nàng biết, Khương Bất Bình đột phá bất hủ cảnh là không có vấn đề gì. Người đã phế đi, hơn nữa chỉ sợ đã chết, không cần nhắc tới hắn. Khương Thiên Minh cười nhẹ nói. Ân. Vân Yên khôn khéo gật đầu. Tam Thiếu, một người tên Lương Toàn cầu kiến, nói là có cơ mật chuyện quan trọng. Một thị nữ đi tới, cung kính nói. Lương Toàn. Khương Thiên Minh nhíu mày, hắn là ai? Có chuyện cơ mật gì? Tam Thiếu, hắn là người thuộc hạ của gia tộc, đến nỗi chuyện cơ mật, nói chỉ có thể diện bẩm, không tiện chuyển đạt. Thị nữ thấp giọng nói. Khương Thiên Minh nhướng mày, nói cho hắn biết, dùng cơ mật sự tình gặp ta tranh công, nếu không phải chuyện cơ mật có thể khiến ta coi trọng, hạ tràng chỉ có một, để hắn suy nghĩ kỹ càng. Nếu vẫn muốn gặp ta, liền dẫn hắn vào. Là, Tam Thiếu. Thị nữ không người lui ra ngoài. Nửa ngày, thị nữ mang theo Lương Toàn đến. Lương Toàn bái kiến Tam Thiếu gia. Lương Toàn phù phù quỳ xuống, cung kính nói. Nói đi, chuyện cơ mật gì? Khương Thiên Minh lạnh nhạt hỏi. Lương Toàn ngẩng đầu, nhìn về phía thị nữ bên cạnh. Hừ. Khương Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, nếu cái gọi là chuyện cơ mật không đủ để ta xem trọng, ngươi liền cho chó ăn đi. Nói xong, phất phất tay, thị nữ lui ra ngoài. Tam Thiếu yên tâm, chuyện này quan hệ trọng đại, tiểu nhân sau khi biết được, trước tiên đuổi trở về bẩm báo Tam Thiếu. Lương Toàn cung kính nịnh hót nói. Ánh mắt nhìn về phía Vân Yên trong ngực Khương Thiên Minh, chần chờ muốn hay không mở miệng. Khương Thiên Minh ánh mắt lạnh lẽo như sương giá, giọng nói vô tình như băng tuyết, nếu không phải việc quan hệ đến bí mật gia tộc, cứ việc nói thẳng không sao, Yên Nhi đâu phải người ngoài. Lời vừa dứt, Lương Toàn bừng tỉnh trong lòng, thì ra vị nữ tử kia chính là Vân Yên. Vội vàng cung kính nịnh nọt, Tam Thiếu thứ lỗi, chuyện này có chút đặc thù, nhưng nếu là Vân Yên cô nương, vậy cũng không cần phải kiêng dè. Nói đi, chuyện gì? Khương Thiên Minh bàn tay khẽ động, đã chuẩn bị sẵn sàng diệt trừ Lương Toàn. Hắn cho rằng Lương Toàn chỉ là một võ giả chi nhánh, thân phận thấp hèn, làm sao biết được chuyện cơ mật gì, khởi bẩm Tam Thiếu. Tiểu nhân vài ngày trước đến Trường Vân Cảnh, gặp một người. Lương Toàn ngập ngừng, giọng nói trầm trọng, Khương Bất Bình, tiểu nhân gặp Khương Bất Bình. Khương Thiên Minh mày kiếm nhướng lên, Vân Yên cũng đưa mắt nhìn lại. A, hắn còn chưa chết sao, Vân Yên khẽ cười. Nếu chỉ là chuyện này, cũng chẳng phải cơ mật gì, ngươi đến đây quấy rầy bản thiếu. Khương Thiên Minh ánh mắt càng thêm u ám, sát khí dâng trào. Lương Toàn mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nói, Tam Thiếu, Khương Bất Bình đã khôi phục, hắn không mất trí, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước. Ngươi nói cái gì? Vân Yên bỗng chốc đứng dậy. Không thể nào, hắn đã sớm mất đi linh trí. Khương Thiên Minh cũng sầm mặt đứng lên, Lương Toàn, ngươi phải biết, Khương Bất Bình mất trí, ngơ ngơ ngác ngác, biến thành phế nhân, là do các tộc lão xác nhận. Tam Thiếu, Vân cô nương, tiểu nhân câu câu là thật. Tiểu nhân nhìn thấy hắn, cũng khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn chẳng những không mất trí, thực lực còn mạnh hơn, hơn nữa tự hồ tu luyện cường đại thần hồn bí thuật, hắn nhất kích chém giết thiên ngoại chân linh cự giác thú. Lương Toàn vội vàng tường thuật lại tỉ mỉ. Tam thiếu, tiểu nhân biết rõ chuyện này không thể coi thường, cho nên vội vàng chạy về. Khương Thiên Minh cau mày, Vân Yên vẻ mặt nghiêm trọng, mấy lần định mở miệng. Chuyện này, còn bẩm báo cho ai khác, thật lâu sau, Khương Thiên Minh mới lên tiếng hỏi. Tam thiếu, tiểu nhân trước tiên đến đây bẩm báo, chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào khác, Lương Toàn cung kính đáp. Tốt, rất tốt, bản thiếu thưởng thức ngươi loại người thức thời này, ngươi cứ ở lại biệt viện này, đi theo bản thiếu, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Khương Thiên Minh hài lòng nói. Lương Toàn, đây là đến đầu quân cho hắn, hơn nữa cũng là người thông minh. Đa tạ tam thiếu, Lương Toàn mừng rỡ vô cùng. Từ nay về sau, hắn cũng là tùy tùng của đại thiếu Khương tộc, thân phận địa vị so với gia chủ gia tộc mình còn cao hơn nhiều. Ừ, đi xuống đi. Khương Thiên Minh gật đầu. Tiểu nhân cáo lui, Lương Toàn cung kính lui ra. Thiên Minh ca, chuyện này sao có thể hay không chỉ là người giống người. Dù sao, thế gian này dung mạo na ná nhau cũng không phải là không tồn tại. Lương Toàn vừa đi, Vân Yên liền không nhịn được mở miệng. Thần hồn nhiễm bất hóa chi khí, tất nhiên mất trí, chớ nói chân vương thiên tôn, dù cho phía trên bất hủ cảnh võ giả, lây dính cũng tránh không khỏi kết cục này. Khương Bất Bình thần hồn nhiễm bất hóa chi khí, là sự thật, trước đây các tộc lão đều xác nhận, chính là bởi vì như vậy, mới từ bỏ Khương Bất Bình, đuổi hắn ra ngoài. Hiện nay, hắn vậy mà khôi phục. Chuyện này không hề tầm thường. Khương Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Khương Bất Bình bị ám toán, dẫn đến thần hồn nhiễm bất hóa chi khí, đây không phải bí ẩn gì, các tộc lão đều trong lòng hiểu rõ, bất quá một kẻ đã là phế nhân, không có giá trị, tự nhiên cũng không cần truy cứu. Đến nỗi Vân Yên, tất nhiên sẽ gả vào Khương gia, bởi vì nàng là hung thủ, Vân Thượng Tông chủ nếu không đáp ứng, Khương tộc liền có cớ ra tay. Phế bỏ một tuyệt thế thiên kiêu của Khương tộc, như thế nào cũng nên cho một cái giao phó. Biết những nội tình này, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, mà Khương Bất Bình bản thân, há lại sẽ không biết, ai ám toán hắn, cho nên, một khi quật khởi, tất nhiên sẽ đến đòi một câu trả lời. Thiên Minh ca, làm sao bây giờ, Vân Yên nhíu mày hỏi. Giết là được, Khương Thiên Minh lạnh nhạt nói. Đúng, giết hắn, trước đây khinh thường. Vân Yên mừng rỡ gật đầu. Đây là việc nhỏ, chớ nói hắn không vào bất hủ cảnh, dù cho đột phá bất hủ cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cũng đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Khương Thiên Minh cười an ủi. Ừ, Vân Yên gật đầu. Liền nhiễm bất hóa chi khí đều có thể khôi phục, Khương Bất Bình ngươi có bí mật gì? Nếu là ta có thể được đến, chẳng lẽ không phải? Khương Thiên Minh tâm tư trầm xuống. Liền bất hóa chi khí đều có thể loại trừ, đều có thể khôi phục lại, đây là cơ duyên gì, hoặc là thủ đoạn gì, ai có thể không động tâm, Vân Yên sâu trong mắt, cũng có một chút ý nghĩ. Thái Côn cảnh, bình tĩnh như trước, thiên quật chi loạn, đã có mấy trăm năm chưa từng bùng nổ, tiến vào một kỳ tương đối bình tĩnh. Mà một ngày này, hai tên bất hủ thiên tôn, từ một chỗ biệt viện của Khương tộc rời đi. Ở đây hai tên bất hủ thiên tôn rời đi không lâu, lại một tên bất hủ thiên tôn, từ Vân Thượng Tông rời đi, vượt qua cảnh môn mà đi. Nguyên bình cảnh. Khương Bất Bình vừa kết thúc tu luyện, thần sắc chấn phấn không thôi, hắn cuối cùng lại sáp nhập vào một tia bất hóa chi khí, thần hồn lấy được tăng cường, cực hồn vũ đạo có một chút đề thăng. Thái Côn cảnh, Khương gia, Vân Yên, đều chờ đó cho ta, ta Khương Bất Bình tất nhiên sẽ rửa sạch hết thảy sỉ nhục. Các ngươi cái gọi là vinh quang, trong mắt ta, bất quá là một chuyện cười. Khương Bất Bình siết quả đấm, một quan lãnh lệ. Đem một đầu kia có thể so với bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh đều săn giết. Khương Bất Bình hưng phấn không thôi. Có một lần kinh nghiệm sau đó, săn giết con thứ hai bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh, tự nhiên không thành vấn đề. Ầm ầm, theo đầu này thiên ngoại chân linh ngã xuống, còn lại nhỏ yếu thiên ngoại chân linh đều bị sợ hãi. Vội vàng thoát đi thiên quật, trở lại thiên ngoại. Bất quá, Khương Bất Bình biết, không lâu sau đó, sẽ lại có thiên ngoại chân linh buông xuống. Đối với những thiên ngoại chân linh này mà nói, thiên quật chính là một chỗ bảo địa, chờ tại trong thiên quật so thiên ngoại thoải mái hơn, nếu không phải thiên quật bị hạn chế, chỉ sợ sớm đã có phía trên bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh tiến vào. Viên bình cảnh võ đạo giới trở nên oanh động. Có người lấy không phải bất hủ cảnh thực lực, săn giết hai đầu bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh, mặc dù là đánh lén chém giết, nhưng cũng là xưa nay chưa từng có. Mà liên quan tới Khương Bất Bình tu luyện vô cùng cường đại thần hồn bí thuật sự tình, tự nhiên cũng tại Uyên Bình cảnh truyền ra, mà có thể tu luyện cường đại như thế thần hồn bí thuật giả, tất nhiên là đến từ đại cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho một chút bất hủ thiên tôn đối với bí thuật tâm động, nhưng cũng không dám ra tay. Khương Bất Bình tiếp tục tại Uyên Bình cảnh lịch luyện, đợi đến thiên quật xuất hiện lần nữa bất hủ cảnh thiên ngoại chân linh lúc, hắn lại tiến vào săn giết, đồng thời tiêu phí nhiều thời gian hơn, thu thập rút ra bất hóa chi khí. Thương thần chi danh, cũng tại Uyên Bình cảnh truyền ra. Cũng có người muốn cùng Khương Bất Bình giao hảo, thuận tiện tìm hiểu một chút, xuất từ cái nào đại cảnh, nhưng Khương Bất Bình đều lạnh lùng lấy lệ, một bộ người lạ chớ tới gần, dần già sẽ không có người lại đến quấy rầy hắn. Gào. Thiên quật bên trong, truyền đến chấn nhiếp nhân tâm gào thét, nơi xa quan chiến chúng võ giả, nhao nhao xoay người bỏ chạy, Khương Bất Bình cuối cùng thất thủ, gia hỏa này thần hồn, vì cái gì mạnh như vậy? Khương Bất Bình buồn bực không thôi, lần thứ nhất thất thủ, đầu này thiên ngoại chân linh đối với nguy hiểm trực giác, so trước mặt thiên vương chân linh nhạy cảm nhiều. Chỉ sợ thuộc về tương đối cao đẳng cấp thiên ngoại chân linh. Không có trước tiên đi liếm đan dược, mà là tiếp tục phẫn nộ phát động công kích, Khương Bất Bình rơi vào đường cùng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, đầu này thiên ngoại chân linh, các cao tập trung vào hắn, điên cuồng hướng hắn phát động công kích, một mực truy kích hắn, một cái khác thiên ngoại chân linh, sau đó không lâu vậy mà cũng gia nhập vào. Về sau, toàn bộ thiên quật thiên ngoại chân linh, đều đang đuổi giết Khương Bất Bình, giống như bùng nổ thú triều. Mau trốn, thương thần thất thủ. Mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thiên ngoại chân linh bạo nộ, thiên quật không thể ở lại. Thảo, ta vừa giết một đầu thiên ngoại chân linh, còn chưa kịp mang đi. Trong lúc nhất thời, thiên quật bên trong một đám võ giả, điên cuồng trốn chạy, rời xa thiên quật. Thật là đáng sợ. Toàn bộ thiên quật thiên ngoại chân linh, đều tại bạo nộ, gặp người liền giết, hơn nữa điên cuồng truy kích. Phải biết, dưới tình huống bình thường, chỉ có tiến nhập thiên ngoại chân linh địa bàn mới có thể phát động công kích hoặc muốn liệt thực thời điểm, chưa từng như bây giờ. Rất rõ ràng, Khương Bất Bình tập sát đầu kia thiên ngoại chân linh, cấp bậc tương đối cao, gào thét phía dưới, có thú vương tầm thường tác dụng, khiến cho tất cả thiên ngoại chân linh đều nổi điên. Thiên quật là tạm thời không thể ở lại. Khương Bất Bình vội vàng chạy trốn, thật là đáng sợ, toàn bộ thiên quật thiên ngoại chân linh đều điên rồi, đều đang hướng hắn đánh tới, từng cái toàn bộ đều ánh mắt đỏ như máu. Oanh, một thương oanh sát một đầu cản đường thiên ngoại chân linh, Khương Bất Bình vọt ra khỏi thiên quật. Từ thiên quật đi ra, Khương Bất Bình liền chuẩn bị tìm cái địa phương, bế quan tu luyện một chút, chờ thiên quật hơi lắng lại sau đó, lại tiến vào thu thập bất hóa chi khí. Viên Bình cảnh cảnh môn chỗ, hai thân ảnh đi ra. Không biết hai vị huynh đài đến từ Hà Cảnh, tới ta Uyên Bình cảnh, có chuyện gì quan trọng, tọa trấn cảnh môn Uyên Bình cảnh bất hủ thiên tôn, xuất hiện tại trước mặt hai người. Thái Côn cảnh, Khương tộc, phụng mệnh bắt tội nhân. Một người lạnh nhạt nói. Nguyên lai là Thái Côn cảnh huynh đài. Uyên Bình cảnh trong lòng bất hủ thiên tôn rung lên, thần sắc cung kính một chút, nói xong liền lui đi, nếu là Khương tộc nội bộ sự tình, bọn hắn tự nhiên không tiện nhúng tay. Khương tộc hai tên bất hủ thiên tôn sau khi rời đi, cảnh môn chỗ lại một tên bất hủ thiên tôn đi ra. Vị huynh đài này. Thái Côn cảnh, người tới lạnh nhạt trả lời một chút, liền vội vàng rời đi. Thái Côn cảnh Khương tộc người sao? Khương tộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Viên Bình cảnh bất hủ thiên tôn nghi ngờ trong lòng. Tính toán, bực này đại tộc thù hận, cũng không cần nhúng tay. Lắc đầu, không còn quan tâm. Mặc dù hắn đã là bất hủ thiên tôn, nhưng mà đối mặt đại cảnh cường giả, vẫn không có cái gì phấn khích. Khương Bất Bình đang từ thiên quật rời đi, truyền tay tin phù cùng tam sư tỷ đưa tin, chợt thần sắc hắn ngưng lại, cực hồn thần binh trong nháy mắt nơi tay. Bất hủ thiên tôn. Hơn nữa kẻ đến không thiện, Khương Bất Bình, ngươi quả nhiên khôi phục, một người trong đó hơi có vẻ rung động nói. Khương Bất Bình ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hai người, cười lạnh một tiếng, nói, khôi phục lại như thế nào? Ai bảo các ngươi tới tìm ta? Khương Bất Bình, đã ngươi khôi phục, như vậy tùy chúng ta trở về đi thôi. nhiễm bất hóa chi khí đều có thể khôi phục, tuyệt thế yêu nghiệt, sau khi trở về, gia tộc tất nhiên sẽ đại lực vung trồng ngươi. Hai tên bất hủ thiên tôn mở miệng nói ra. Chê cười, Khương Bất Bình cười lạnh một tiếng, nói, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Nếu tới là hai cái lão bất tử tộc lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn có đón ta trở về Khương gia chi tâm, nhưng các ngươi hai người tính là thứ gì? Tuy là bất hủ thiên tôn, lại cũng không vào Khương gia hạch tâm, có tư cách gì nói những lời này, nếu là ta đoán không sai, để các ngươi người tới, là Khương Thiên Minh. Khương Bất Bình trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình một mực tại Uyên Bình cảnh, cũng chưa từng lộ ra tính danh lai lịch, Khương Thiên Minh vậy mà nhanh như vậy liền biết được tin tức. Khương Bất Bình, nhận rõ một chút thân phận của mình, đã ngươi không muốn ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, vậy liền chẳng thể trách ta hai người dùng chút thủ đoạn. Một người nói, dậm chân tiến lên, trực tiếp tới gần Khương Bất Bình, cường đại bất hủ thiên tôn khí tức áp bách mà đến. Hắn vô cùng tự tin, Khương Bất Bình lại yêu nghiệt, cuối cùng không vào bất hủ cảnh, nhẹ nhõm liền có thể nắm. Khương Bất Bình ánh mắt lạnh lẽo, đối phương như thế khinh thị sơ suất, chính là xuất thủ cơ hội tốt, ông, một thương ngang tàng đâm ra, hàng mang bay lượn, sát phạt lăng lệ. Sâu kiến. Tên kia bất hủ thiên tôn khinh thường nở nụ cười, nhưng mà sau một khắc, lại là thần sắc hải nhiên, thấy lạnh cả người hiện lên mà ra. Nguy cơ mãnh liệt chợt buông xuống, hơn nữa, giờ khắc này, hắn hải nhiên phát hiện, Khương Bất Bình một thương này, phản phất cũng không phải là đâm về cơ thể, mà là đâm về thần hồn, thương mang cũng không phải là tại tầm mắt bên trong hiện lên, mà là tại trong thần hồn hiện lên, quanh, thời khắc nguy cơ, hắn vội vàng vận chuyển bí thuật, thần hồn chi lực trong nháy mắt, ngưng luyện trở thành một mặt lá chắn, ngăn cản tại thương mang phía trước. Thân là đại cảnh Khương tộc bất hủ thiên tôn, tự nhiên tu luyện thần hồn bí thuật, cái này một thần hồn phòng ngự chi thuật, từng ngăn cản không chỉ một lần công kích. Phốc, nhưng mà, một mặt này thần hồn chi lực ngưng luyện lá chắn, lại là giống như giấy, bị một thương đâm xuyên, trường thương đâm vào hắn thần hồn bên trong. A, thần hồn bên trên kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn không chịu được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngươi tự tìm cái chết. Một tên khác bất hủ thiên tôn lập tức thần sắc đại biến, khí tức bộc phát, chấp chưởng thiên địa chi lực trong nháy mắt nổi lên, hướng Khương Bất Bình vồ tới. Một kích thành công, Khương Bất Bình vội vàng lui lại mà đi. Đối phương thần hồn phòng ngự chi thuật, đối với hắn mà nói, quá mức cấp thấp cùng rác rưởi, hơn nữa vội vàng phía dưới, như thế nào ngăn cản được hắn một kích này. Bất quá, cũng chỉ có một kích này, đối phương có phòng bị, chấp chưởng một phương thiên địa chi lực, muốn lần nữa đột nhiên đâm vào đối phương thần hồn liền không cách nào làm được. Thực lực, cuối cùng kém một chút. Trong lòng Khương Bất Bình bất đắc dĩ. Chỉ cần lại đề thăng một chút thực lực, dù cho là bất hủ thiên tôn, cũng không cách nào chống cự hắn cực hồn thần binh chi uy. Bây giờ, gặp phải hai tên bất hủ thiên tôn, mặc dù một người trong đó thần hồn tổn thương, nhưng cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bắt lại hắn, thần hồn bí thuật của hắn, rất cường đại. Thụ thương bất hủ thiên tôn, một bên lấy ra thần dược nuốt, một bên chịu đựng thần hồn kịch liệt đau nhức truy sát mà đến. Trở về nói cho Khương Thiên Minh, rửa sạch cổ, chờ chết. Khương Bất Bình thân hình lắc lư ở giữa, đã thoát ra đối phương chấp chưởng thiên địa phạm vi, đang muốn trốn đi thật xa, chợt thần sắc biến đổi, đâm ra một thương, đồng thời thân hình na di, chớp mắt né tránh đến một bên khác. Quanh, mà hắn nguyên bản vị trí, bị một vệt ánh đao chém qua. Là một tên bất hủ thiên tôn xuất hiện. Gió lạnh thổi qua, Khương Bất Bình ánh mắt như băng nhìn chằm chằm vào bất hủ thiên tôn vừa xuất hiện, gằn giọng, Vân Thượng Tông. Ngươi thật sự cho rằng chỉ với ba người các ngươi, có thể bắt ta sao, ba tên bất hủ thiên tôn, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể chống lại. Ảo ảnh lóe lên, trong nháy mắt, Khương Bất Bình đã dịch chuyển thân hình, trốn thoát thật xa. Tuy, hai tên bất hủ thiên tôn của Khương tộc liếc nhìn Vân Thượng Tông, không nói thêm lời nào, lập tức đuổi theo. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Chưa vào bất hủ cảnh mà đã có thực lực như thế, một khi hắn đột phá, người ta đều sẽ bị hắn giết chết. Không sai. Ba tên bất hủ thiên tôn truy sát gắt gao, nhưng tốc độ của Khương Bất Bình nhanh hơn cả bất hủ thiên tôn, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Chỉ với ba người chúng ta, e rằng không thể phong tỏa Khương Bất Bình. Xem ra cần phải mượn lực. Ta sẽ đi tìm các đại thế lực của Uyên Bình Cảnh, hai người các ngươi tiếp tục đuổi giết. Tên Bất Hủ Thiên Tôn bị thương trầm giọng nói. Hảo, hai người còn lại tiếp tục truy sát theo lộ trình Khương Bất Bình chạy trốn. Bên trong một thân cây cổ thụ, Khương Bất Bình ẩn mình, nhìn về phía hai tên Bất Hủ Thiên Tôn đang dần khuất xa, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Hắn lợi dụng đặc thù của bất hóa thần hồn, trực tiếp dung nhập vào đại thụ, thu liễm khí tức, tránh né truy tìm. Thiên quật không thể đi, một khi bị ngăn ở bên trong, trừ phi vận dụng ngọc phù của sư phụ, nếu không không cách nào trốn thoát. Khương Bất Bình thần sắc âm trầm. Uyên Bình Cảnh cũng không thể ở lâu. Khương gia và Vân Thượng Tông đều phái Bất Hủ Thiên Tôn truy sát đến Uyên Bình Cảnh, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, đi đến cảnh khác. Đợi ta đột phá, chính là tử kỳ của các ngươi, lòng Khương Bất Bình lạnh như băng. Thân hình khẽ động, hắn đi tới cảnh môn của Uyên Bình Cảnh, chuẩn bị thoát đi. Con rơi của Khương gia. Ngươi tự đưa mình tới cửa, vừa vặn bắt ngươi. Nhưng mà, khi Khương Bất Bình vừa đến cảnh môn, Bất Hủ Thiên Tôn trấn giữ nơi này đột nhiên ra tay, muốn bắt giữ hắn. Quanh, Khương Bất Bình đâm ra một thương, thân hình nhanh chóng lùi lại. Khương Thiên Minh, hừ, Khương Bất Bình chỉ có thể trốn chạy. Các đại thế lực của Uyên Bình Cảnh vậy mà lại ra tay truy bắt hắn, treo thưởng hậu hĩnh, thậm chí vì lấy lòng Thái Côn Khương tộc, các đại thế lực đều phái Bất Hủ Thiên Tôn tự mình ra tay. Một môn thần hồn bí thuật làm điều kiện treo thưởng, Khương Bất Bình thần sắc âm trầm vô cùng. Thần hồn bí thuật đối với đại bộ phận Bất Hủ Thiên Tôn mà nói, đều là bí thuật cường đại chân chính, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn của nó. Hơn nữa, nếu biết Khương Bất Bình chính là tội nhân của Khương tộc, lại mang theo thần hồn bí thuật cường đại, những Bất Hủ Thiên Tôn này sao có thể không động tâm, không có thế lực đại cảnh làm chỗ dựa, bọn hắn không có gì phải kiêng kỵ. Khương Bất Bình, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được. Tại biên giới hoang dã của Uyên Bình Cảnh, Khương Bất Bình sắc mặt khó coi. Hắn bị bao vây, ngoại trừ ba tên Bất Hủ Thiên Tôn của Thái Côn Cảnh, còn có năm tên Bất Hủ Thiên Tôn của Uyên Bình Cảnh, lúc này đang vây quanh phong tỏa hắn. Vốn định vượt qua hoang dã, rời khỏi Uyên Bình Cảnh, Khương Bất Bình lại bị chặn lại tại biên giới hoang dã. Tuy bị bao vây, Khương Bất Bình lại không hề hoảng hốt, chỉ có chút phiền muộn vì nhất thời sơ suất, không che giấu dấu vết của mình. So với đại sư huynh và nhị sư huynh, ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không đủ cẩn thận. Khương Bất Bình trong lòng thở dài. Trải qua lần giáo huấn này, về sau phải cẩn thận hơn, có thể dịch dung liền tận lực dịch dung, tránh bị người truy tung. Chư vị Uyên Bình Cảnh, muốn lội vào vũng nước đục này sao? Đây là ân oán giữa Khương Bất Bình và Thái Côn Cảnh, chư vị nếu nhúng tay vào, cần phải hiểu rõ hậu quả. Khương Bất Bình lạnh lùng nhìn về phía các Bất Hủ Thiên Tôn của Uyên Bình Cảnh. Khương Bất Bình, không cần uy hiếp. Hôm nay ngươi có kết cục gì, trong lòng ngươi tự biết rõ. Với tình trạng hiện tại của ngươi, còn chưa đủ tư cách uy hiếp chúng ta. Một Bất Hủ Thiên Tôn của Uyên Bình Cảnh lạnh nhạt nói. Bên ngoài vòng vây của các Bất Hủ Thiên Tôn, một đám Chân Vương Thiên Tôn đang vây xem. Khương Bất Bình. Ta biết hắn, con rơi của Thái Côn, vị Chân Vương Thiên Tôn trẻ tuổi nhất năm xưa. Khương tộc vì sao lại từ bỏ một thiên kiêu như thế? Không phải nói Khương Bất Bình đã bị phế sao? Bây giờ xem ra, hắn có thể xưng là vô địch dưới Bất Hủ Cảnh. Có thể khiến nhiều Bất Hủ Thiên Tôn ra tay như vậy, trong võ đạo sử thượng cũng có thể lưu lại một bút đậm. Đông đảo Chân Vương Thiên Tôn vây xem đều cảm thán không thôi. Từ trước đến nay, có Chân Vương Thiên Tôn nào bị nhiều Bất Hủ Thiên Tôn đuổi giết như vậy? Đáng tiếc, Khương Bất Bình hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này. Không biết ai sẽ có được thần hồn bí thuật của hắn. Nghĩ gì thế, đó là bí thuật của Khương tộc, ai có thể lấy được. Bất quá, Khương tộc treo thưởng một môn thần hồn bí thuật, những Bất Hủ Thiên Tôn kia cũng không uổng công chuyến này. Cũng đúng, thần hồn bí thuật mạnh mẽ như vậy, ai dám ngấp nghé, Khương tộc nhất định sẽ lôi đình xuất thủ. Chúng võ giả nhao nhao gật đầu. Thần hồn bí thuật càng cường đại, càng là truyền thừa hạch tâm của đại cảnh thế lực. Bất luận kẻ nào dám chiếm đoạt, đều sẽ bị triệt để diệt sát, toàn bộ thần vực cũng không có chỗ dung thân. Đây là quy củ ngầm của tất cả đại cảnh thế lực. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho đến nay, không có bí thuật hạch tâm của đại cảnh nào bị tiết lộ ra ngoài. Khương Bất Bình tay cầm trường thương, lạnh lùng nhìn thẳng vào tám tên Bất Hủ Thiên Tôn vây quanh, không hề có chút sợ hãi. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn xông ra khỏi vòng vây là điều không thể. Bất quá, đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Dù không có ngọc phù bảo mệnh của sư phụ, Khương Bất Bình cũng tự tin rằng Bất Hủ Thiên Tôn không thể phá hủy bất hóa thần hồn của hắn. Bất hóa chi khí dung nhập vào thần hồn, chỉ cần bất hóa chi khí bất diệt, hắn sẽ không bị diệt sát. Tuy nhiên, một khi bị bắt, thần hồn của hắn sẽ bị đối phương làm hao mòn, trở nên suy yếu. Đây cũng là chỗ cường đại của bất hóa thần hồn. Vốn dĩ, với cảnh giới của hắn không thể tu luyện ra được, nhưng trời sinh thần hồn của hắn lại nhiễm bất hóa chi khí, mới có thể tu luyện ra bất hóa thần hồn ở cảnh giới này. Cũng không phải không có cách nào trốn thoát, Khương Bất Bình nhìn xuống mặt đất. Muốn dùng phương pháp này đào tẩu, nhục thân của ta sẽ phải tiêu tán, triệt để biến thành trạng thái thần hồn. Thật sự có chút không cam tâm. Khương Bất Bình trong lòng thở dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù nhục thể của hắn đã dung nhập vào thần hồn, nhưng dù sao cũng vẫn tồn tại. Còn nếu muốn hóa thành thần hồn chi lực, dung nhập vào bùn đất dưới mặt đất để chạy trốn, hắn chỉ có thể triệt để vứt bỏ nhục thân, mới có thể biến thần hồn thành một mảng lớn, vô hình vô tích dung nhập vào lòng đất mà không bị phát hiện. Cũng được, là ta khinh thường, cũng nên tự mình gánh chịu hậu quả, Khương Bất Bình đã quyết định, đang chuẩn bị dùng phương pháp này trốn chạy. Có thể không sử dụng ngọc phù của sư phụ, hắn sẽ tận lực không sử dụng, tận lực không gây thêm phiền phức cho sư phụ, đó là bổn phận của một đồ đệ, Khương Bất Bình, đừng hòng trốn thoát. Thúc thủ chịu trói, bớt chịu chút đau khổ. Bất Hủ Thiên Tôn của Thái Côn Cảnh Khương tộc khí tức bùng nổ, bước nhanh tới. Đột nhiên, một bóng người bồng bềnh mà đến. Lý Huyền nhìn ngũ đồ đệ của mình, cũng có chút bất đắc dĩ. Bị người ta vây khốn, rõ ràng là quá sơ suất. Tu luyện cực hồn vũ đạo xong, có chút phiêu rồi sao, Lý Huyền trong lòng cảm thán. Sư phụ, Khương Bất Bình giật mình, sau đó mừng rỡ không thôi. Ừ, Lý Huyền gật đầu, năm đó ngươi có thể từ Thái Côn Cảnh thoát ra, cũng là người giỏi ứng biến, giỏi tự vệ. Sao bây giờ lại bị người ta vây khốn? Khương Bất Bình nghe xong, lập tức xấu hổ, lúng túng nói, sư phụ dạy phải, là đệ tử không cẩn thận. Kể từ khi tu luyện cực hồn vũ đạo, thực lực vượt trội, trong lòng ít nhiều có chút tự mãn, cho rằng mình có thể thông dong ứng đối với Bất Hủ Thiên Tôn, mới sơ ý khinh địch, bị người ta vây giết. Vi sư đã nhiều lần nhấn mạnh, võ giả chân chính không phải là mãn phu, không thể tự cao tự đại vì thực lực cường đại. Phải luôn ghi nhớ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu chết vì tự đại, bao nhiêu cường giả lật thuyền trong mương. Lý Huyền nghiêm túc dạy bảo. Các Bất Hủ Thiên Tôn xung quanh lúc này sắc mặt khó coi, đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng. Người này đột nhiên xuất hiện, bọn hắn trước đó không hề phát hiện ra. Hơn nữa, lại là sư phụ của Khương Bất Bình, thấy người này không coi ai ra gì, dạy bảo đồ đệ ngay trước mặt bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ. Các hạ còn có tâm tư dạy bảo đồ đệ. Khương Bất Bình là tội nhân của Thái Côn Khương tộc ta, các hạ là sư phụ của hắn, vậy thì cùng chúng ta trở về Thái Côn thỉnh tội đi. Một Bất Hủ Thiên Tôn của Thái Côn Cảnh Khương tộc lạnh lùng lên tiếng. Lý Huyền lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn, thốt ra hai chữ, sâu kiến, ồn ào. Trong ánh mắt kinh hãi của những Bất Hủ Thiên Tôn khác, Bất Hủ Thiên Tôn vừa lên tiếng, trong nháy mắt gió nhẹ thổi qua, đã hóa thành tro bụi tiêu tán. Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, ừng ực, giờ khắc này, bảy tên Bất Hủ Thiên Tôn còn lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim gan đều run rẩy, cả người khẽ run. Chỉ là liếc qua, một Bất Hủ Thiên Tôn đã hóa thành tro bụi, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào, chưa từng nghe nói qua, dù là hai tên Bất Hủ Thiên Tôn đến từ Thái Côn Cảnh, một người của Khương tộc, một người của Vân Thượng Tông, cũng đều kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh túa ra. Cường giả cảnh giới nào mới có thể làm được, chỉ một ánh mắt liền khiến Bất Hủ Thiên Tôn hôi phi yên diệt, càng đáng sợ hơn là, trên người đối phương căn bản không hề triển lộ bất kỳ khí thế nào, cũng không có bất kỳ khí tức cường giả nào trấn áp, vẻn vẹn chỉ là một cái liếc mắt bình thường, đơn giản. Vậy mà một người đã hóa thành tro bụi. Cho dù mạnh như Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không thể nào chỉ nhìn một cái liền khiến sâu kiến hôi phi yên diệt. Bất Hủ Thiên Tôn trong mắt đối phương, chẳng lẽ còn không bằng sâu kiến, Khương Bất Bình chấn động không thôi, đây chính là sư phụ vô địch của hắn. Vẹn vẹn liếc qua, một Bất Hủ Thiên Tôn đã hóa thành tro bụi. Cường giả siêu thoát thiên địa, vậy mà lại khủng bố như thế. Khương Bất Bình trong lòng nhiệt huyết sục sôi, ta, Khương Bất Bình, nhất định cũng có thể siêu thoát thiên địa, trở thành cường giả giống như sư phụ. Bất Hủ Thiên Tôn của Vân Thượng Tông thân hình khẽ động, chậm rãi lui lại, sau đó quay người bỏ chạy. Quá đáng sợ, Khương Bất Bình có sư phụ khủng bố như vậy, muốn bắt hắn, căn bản là không thể, muốn chạy, thanh âm đạm mạc của Lý Huyền vang lên. Sáu tên Bất Hủ Thiên Tôn còn lại vừa muốn chạy theo, liền kinh hãi nhìn thấy Bất Hủ Thiên Tôn vừa bỏ chạy trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán. Ừng ực, lúc này, các Bất Hủ Thiên Tôn còn lại đều sợ đến mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng, tất cả đều quỳ sụp xuống đất. Tiền bối tha mạng, chuyện này không liên quan đến ta. Một Bất Hủ Thiên Tôn của Uyên Bình cảnh run rẩy cầu xin tha thứ. Ồn ào. Phốc, Bất Hủ Thiên Tôn vừa cầu xin tha thứ đã hóa thành tro bụi tiêu tán. Dọa đến những Bất Hủ Thiên Tôn còn lại vội vàng ngậm chặt miệng, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ phát ra một chút động tĩnh, chọc giận vị tồn tại khủng bố này. Thậm chí, bọn họ điên cuồng khống chế cơ thể đang run rẩy, chỉ sợ biên độ run rẩy quá lớn, khiến vị tồn tại kinh khủng kia bất mãn. Nhưng mà, nỗi sợ hãi trong lòng lại không thể nào áp chế được. Thân thể quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, căn bản không thể khống chế. Trên mặt mỗi người đều là mồ hôi lạnh, không ngừng chảy xuống, cho dù là Bất Hủ Thiên Tôn cao cao tại thượng, nhận hết ngưỡng mộ và tôn sùng, đối mặt với tồn tại khủng bố và bí ẩn như vậy, vẫn không khỏi sinh ra sợ hãi. Cho dù tu vi cường đại, cũng không thể khống chế được cảm xúc sợ hãi. Nơi xa, một đám chân vương thiên tôn vây xem, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Bất Bình. Ngay sau đó, một đám Bất Hủ Thiên Tôn quỳ xuống, mau trốn. Ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng phải quỳ, có thể tưởng tượng được đó là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Một đám chân vương thiên tôn điên cuồng lùi về phía sau bỏ chạy, nhưng cũng không dám phát ra động tĩnh, sợ bị chú ý tới. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cường đại tồn tại nào ẩn náu trong hoang dã bị kinh động? Có khả năng. Một đám chân vương thiên tôn vừa chạy trốn, vừa truyền âm nghị luận với nhau. Hoang dã vẫn luôn tồn tại một số tin đồn, bao gồm cả tin đồn về ở phía trên Bất Hủ Thiên Tôn. Bởi vậy, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là cường giả nào đó ẩn náu trong hoang dã bị kinh động. Chỉ chốc lát sau, đám chân vương thiên tôn vây xem đã chạy trốn không còn một mống. Biên giới hoang dã, mấy cường giả quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên một chút. Những người này, ngươi muốn xử trí thế nào? Lý Huyền dạy bảo xong Khương Bất Bình, nhìn về phía các Bất Hủ Thiên Tôn quỳ rạp trên đất hỏi. Khương Bất Bình ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, nói, tự nhiên là giết hết. Ừ, Lý Huyền gật đầu hài lòng. Các Bất Hủ Thiên Tôn của Uyên Bình cảnh nghe xong, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, giọng nói run rẩy, gần như không nói rõ lời. Tha. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, một trận gió thổi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi tiêu tán. Ân oán giữa ngươi và Thái Côn Cảnh, tự ngươi giải quyết, vi sư sẽ không nhúng tay. Lý Huyền bước chân thản nhiên đi về phía trước, Khương Bất Bình nhắm mắt theo sát phía sau. Vâng, sư phụ, đệ tử tự sẽ đòi lại công đạo thuộc về mình. Khương Bất Bình cung kính nói. Cực hồn vũ đạo là sát phạt chi đạo, cực hạn sát phạt. Ngươi hiện nay, vẫn còn thiếu một chút ý chí sát phạt cực hạn. Cần phải tôi luyện thêm. Hôm nay vi sư sẽ chỉ điểm thêm cho ngươi về cực hồn vũ đạo, truyền cho ngươi thêm cực hồn thần thông, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể tu luyện bao nhiêu, đều dựa vào chính ngươi. Lý Huyền đem cực hồn vũ đạo đã được hoàn thiện thêm một bước, cùng với cực hồn thần thông và bí thuật, từng cái truyền thụ cho Khương Bất Bình. Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá. Khương Bất Bình cung kính nói. Ngươi đã bước trên con đường cực hồn, có thể đi bao xa, đều do chính ngươi. Võ đạo vô bờ bến, cố gắng lên, sớm ngày đi ra con đường võ đạo của riêng mình. Lý Huyền phất tay, nâng cấp ngọc phù cho Khương Bất Bình. Sau khi chỉ điểm Khương Bất Bình, Lý Huyền chuẩn bị trở về Thanh Hoa Cảnh. Sư phụ, đây là ta săn giết thiên ngoại chân linh, xin hãy đưa cho tam sư tỷ. Khương Bất Bình cung kính dâng lên một chiếc nhẫn trữ vật. Lý Huyền gật đầu, thu hồi nhẫn trữ vật, bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn. Khương Bất Bình tiễn sư phụ rời đi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Uyên Bình Cảnh. Hắn bước qua hoang dã, rời khỏi Uyên Bình Cảnh, trong lòng thầm nhủ, Khương Thiên Minh, Vân Yên, hãy chờ ta trở về Thái Côn Cảnh. Hắn quyết tâm, một khi thực lực đột phá, sẽ trở về Thái Côn Cảnh để đòi lại công đạo. Lý Huyền ghé qua Cửu Sơn Cảnh, chỉ điểm Xích Miêu một phen rồi trở về Thanh Hoa Cảnh. Hắn trao những trữ vật chứa thiên ngoại chân linh cho Tố Linh Tú, sau đó ung dung ngồi xuống ghế, tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư. Mặc dù đã ghi khắc toàn bộ nội dung, nhưng hắn vẫn muốn nghiền ngẫm lại từ đầu, tiếp tục giải mã bản nguyên của thiên địa. Về phần thiếu niên Tử Bào, Lý Huyền tạm thời chưa để ý đến hắn. Với sự hiểu biết của hắn về thiếu niên này, e rằng hắn ta sẽ sớm không chịu nổi sự nhàm chán. Bí mật của thiên địa tạm thời không cần vội, cứ từ từ mưu tính. Quá nóng vội, ngược lại sẽ khiến hắn cảnh giác. Lý Huyền thầm nghĩ. Thanh Hoa Cảnh đang trong giai đoạn đại kiến thiết. Từng tòa linh thành được xây dựng, biên giới hoang dã được bố trí trận pháp ngày càng kiên cố, phong tỏa nghiêm ngặt. Phương Hạo và Tố Linh Tú đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Tố Linh Tú đang cải tạo Đại Nhạc Thiên Quật thành Thiên Địa Thần Lô, đồng thời còn phải chỉ điểm cho các đệ tử Thanh Hoa Tông về luyện đan thuật. Thanh Hoa Tông đang phát triển mạnh mẽ, bất luận là luyện khí, luyện đan hay trận pháp chi đạo, đều xuất hiện không ít thiên kiêu. Thậm chí, kiếm đạo và võ đạo nhục thân cũng có những thiên tài xuất hiện. Một ngày nọ, Thanh Hoa Cảnh đón tiếp hai vị khách từ Cửu Sơn Cảnh vượt qua cảnh môn mà đến. Bất Hủ Thiên Tôn trấn giữ cảnh môn biết được họ là người được Hứa Viêm giới thiệu, liền cho phép họ tiến vào Thanh Hoa Cảnh. Hơn nữa, vừa bước vào Thanh Hoa Cảnh, họ đã được một vị Bất Hủ Thiên Tôn hộ tống, không cho phép đi lại lung tung, trực tiếp đưa đến Đan Y Viện. La Chiến cảm nhận được Thanh Hoa Cảnh dường như đã trải qua một sự biến đổi to lớn nào đó. Tuy nhiên, chuyến đi này của hắn là để chữa trị cho Hồng Đình, nên hắn chỉ đành tuân theo sự sắp xếp của vị Bất Hủ Thiên Tôn kia. Nhưng khi đến kinh thành cũ của Đại Nhạc Quốc, nay là tông môn đại thành của Thanh Hoa Tông, hắn vẫn bị chấn động không thôi. Chưa từng thấy thành trì nào lớn như vậy, chưa từng thấy linh khí và thiên địa linh cơ nào sống động như vậy, La Chiến thầm kinh ngạc. Đây là Đan Y Viện, nhưng Tố Linh Tú viện trưởng hiện không có ở đây, ngươi có thể chờ một lát. Đa tạ, La Chiến nói. Hắn cùng Hồng Đình, người đang ủ rũ, không có chút tinh thần nào, ngồi chờ ở đại sảnh Đan Y Viện. Mọi thứ trước mắt khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nguyệt Nhi mang theo thần khí chẩn bệnh đến, hỏi, ngươi là người được Hứa công tử giới thiệu đến để chữa bệnh. Đúng vậy. Mặc dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương, thực lực cũng không mạnh, nhưng La Chiến không hề tỏ ra kiêu ngạo. Nguyệt Nhi gật đầu, dùng thần khí chẩn bệnh cho Hồng Đình, đồng thời hỏi han về cách Hồng Đình bị thương. Khi nghe nói Hồng Đình bị tà lực đọa vu ăn mòn, Nguyệt Nhi lập tức sáng mắt. Loại thương thế này, tác động lên ý chí thần hồn, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, Tố Linh Tú từ trước đến nay luôn thích thú với những ca bệnh kỳ lạ. Loại thương thế này, thần khí chẩn bệnh thông thường không thể chẩn đoán chính xác, càng không thể đưa ra phương án điều trị. Quả nhiên, thần khí chẩn bệnh không thể đưa ra phương án cụ thể, chỉ đưa ra một phương án dùng đan dược kích thích thần hồn, chỉ có thể tạm thời giúp người ta tỉnh táo, không thể chữa trị tận gốc. Ngươi chờ một chút. Nguyệt Nhi hào hứng đi tìm Tố Linh Tú. Tố Linh Tú nghe xong, vội vàng chạy về. Nàng đã biết về tài lực của đọa vu từ Hứa Viêm, bây giờ có thể nghiên cứu xem tà lực đó ăn mòn ý chí thần hồn như thế nào. Hồng Đình, ta nghe đại sư huynh nhắc đến ngươi. Tố Linh Tú kiểm tra sơ qua tình trạng của Hồng Đình, ánh mắt lóe sáng, nhìn La Chiến nói, thương thế này cũng không khó chữa, cần phải tịnh hóa thần hồn, loại bỏ tà lực đọa vu. Mà muốn loại bỏ tà lực đọa vu, phương pháp tốt nhất là phẫu thuật thần hồn. La Chiến nghe xong, mừng rỡ vô cùng. Hồng Đình cuối cùng cũng có thể được cứu. Không vấn đề, đa tạ cô nương, La Chiến vui mừng gật đầu. Về phần phẫu thuật thần hồn, hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng chỉ cần có thể chữa khỏi cho Hồng Đình, phương pháp nào cũng được. Được, nếu ngươi không có ý kiến, vậy hãy ký tên vào bản cam kết này. 3 ngày sau, hắn sẽ khỏi bệnh. Tố Linh Tú vui vẻ nói. Nguyệt Nhi đưa ra một bản cam kết, La Chiến không đọc kỹ, trực tiếp ký tên. Trong lòng hắn thầm cảm thán, Đan y viện này có quy trình chữa trị nghiêm ngặt, lại tôn trọng người bệnh, quả thật phi thường. Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi hào hứng đẩy Hồng Đình đi. Mạnh Thư Thư phụ trách tiếp đãi La Chiến. Trong phòng khám duy nhất thuộc về Tố Linh Tú ở Đan y viện, Hồng Đình đã chìm vào giấc ngủ say. Để ta xem tà lực đọa vu ăn mòn ý chí thần hồn như thế nào. Tố Linh Tú phấn khích lấy thần hồn của Hồng Đình ra, đặt lên một đài thần khí chuyên dụng, tay cầm thần nguyên hóa thành kim châm và dao mổ, bắt đầu hành động. Nguyệt Nhi ở bên cạnh hỗ trợ. Đây chính là tà lực đọa vu. Thì ra là thế, chỉ cần bố trí phong ấn tại vị trí hạch tâm của ý chí thần hồn là có thể dễ dàng chống lại sự ăn mòn của tà lực đọa vu. Tố Linh Tú tách tà lực đọa vu ra khỏi thần hồn, dùng một dụng cụ đặc biệt để chứa đựng. Đã có giao tình với đại sư huynh, vậy thì giúp hắn một chút. Tố Linh Tú nói, lấy ra một loại thần dược, hóa thành những sợi tơ tinh tế, dung nhập vào thần hồn, tạo thành một phù văn. Có phù văn này, Hồng Đình sẽ có khả năng chống lại tà lực của đọa vu cực mạnh. Ta đã hiểu rõ con đường ăn mòn ý chí thần hồn của tà nhãn đọa vu. Chỉ cần ngăn chặn sơ hở này, với thực lực của hắn, dù gặp phải đọa vu cảnh giới bất hủ cũng có thể chống lại ánh sáng tà nhãn của hắn. Tố Linh Tú phấn khích nói. Sau một hồi nghiên cứu và điều trị, nàng đưa thần hồn trở lại cơ thể Hồng Đình. Xong rồi, hắn đã khỏi bệnh, hơn nữa về sau sẽ có khả năng chống lại tà lực đọa vu rất mạnh. Tố Linh Tú cười nói. Đa tạ Tố cô nương, La Chiến mừng rỡ vô cùng. Ta sẽ đánh thức hắn. Tố Linh Tú lấy ra một cây kim dài, đâm vào đầu Hồng Đình. Chốc lát sau, Hồng Đình mở mắt. Hắn có chút mơ màng, sau đó bật dậy, vẻ mặt kích động. Sự uể oải đã biến mất, thay vào đó là chiến ý sục sôi của võ giả bách chiến đường. Giờ khắc này, Hồng Đình lệ nóng doanh tròng. Hắn suýt chút nữa đã bị phế, đa tạ cô nương đại ân cứu mạng, hắn cung kính hành lễ với Tố Linh Tú. Chỉ là tiện tay mà thôi. Tố Linh Tú khoát tay nói. Đối với cô nương mà nói, chỉ là tiện tay, nhưng đối với Hồng Đình, đây là ân tái tạo. Nếu cô nương có gì phân phó, Hồng Đình nguyện xông pha khói lửa, không chối từ, Hồng Đình trịnh trọng nói. Đây là tiền xem bệnh, La Chiến lấy ra một túi đựng đồ. Được rồi, ta còn có việc bận. Nguyệt Nhi nhận lấy tiền, Tố Linh Tú khoát tay, vội vàng quay trở lại Đại Nhạc Thiên Quật. La Chiến và Hồng Đình vốn định dạo chơi Thanh Hoa cảnh, xem nơi đây đã xảy ra biến đổi gì, nhưng Đại Nhạc Hoàng đích thân tiếp đãi, không cho họ đi nơi khác. Cuối cùng, hắn trực tiếp tiễn hai người ra cảnh môn. La Chiến đành chịu, trong lòng hiểu rõ Thanh Hoa cảnh đang mưu đồ điều gì đó. Tiễn La Chiến và Hồng Đình đi, Đại Nhạc Hoàng cùng các vị bất hủ thiên tôn khác lại vùi đầu vào việc xây dựng Thanh Hoa Tông, chuẩn bị cho việc bố trí Thanh Hoa Đại Trận. Thời gian trôi qua, Thanh Hoa Đại Trận dần hoàn thiện, Thanh Hoa cảnh liên tiếp có người đột phá bất hủ cảnh nhờ sự trợ giúp của Đan Dược. Thực lực của Đại Nhạc Hoàng và ba người kia lại tiến thêm một bước, gần đây cuối cùng cũng tu luyện thành công một môn thần thông. Thần vực ngày càng hỗn loạn, từng cảnh giới liên tiếp xảy ra chiến tranh, thậm chí có hai cảnh giới đã nổ ra đại chiến. Cửu Sơn cảnh rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn chưa lan đến gần Thanh Hoa cảnh. Uy danh của Hứa Viêm và Mạnh Trùng dần dần lan truyền khắp thần vực. Hứa Viêm trả thù thiên sát địa ảnh, phá hủy từng cứ điểm của tổ chức này, chém giết không ít thành viên ẩn náu trong các thế lực khác, từ đó đắc tội với rất nhiều thế lực. Đối với những thế lực này, hành động của Hứa Viêm là sự khiêu khích. Bọn họ cho rằng, dù có tin hay không những người bị giết là thành viên địa ảnh, thì việc xử trí cũng nên giao cho họ, chứ không phải Hứa Viêm tự ý chém giết. Điều này đồng nghĩa với việc Hứa Viêm không coi trọng bọn họ, vì vậy, Hứa Viêm thường xuyên bị đông đảo thế lực vây giết. Mạnh Trùng đắc tội Vạn Bảo Minh, bị truy nã khắp thần vực. Đã là kẻ thù, hắn không cần khách khí, trực tiếp cướp sạch phân bộ của Vạn Bảo Minh. Hành động này càng khiến Vạn Bảo Minh phẫn nộ, điều động Bất Hủ Thiên Tôn truy sát Mạnh Trùng khắp nơi. Khương Bất Bình cũng bị Thái Côn Khương Tộc và Vân Thượng Tông truy sát, nhưng nàng tương đối kín tiếng, nên tạm thời uy danh không vang dội như Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hứa Viêm đột phá thần tướng cảnh viên mãn, chỉ còn cách phá hư cảnh một bước. Đồ đệ Hứa Viêm chém giết Bất Hủ Thiên Tôn, kinh nghiệm võ đạo của ngươi được đề thăng. Nhìn phản hồi của Đại Đạo Kim Thư, Lý Huyền không còn quá xúc động. Đến nay, Hứa Viêm đã có thực lực tự mình chém giết Bất Hủ Thiên Tôn, mà phản hồi của Đại Đạo Kim Thư chỉ là kinh nghiệm võ đạo. Cảnh giới và thực lực đều mạnh hơn đồ đệ rất nhiều, phản hồi cũng giảm sút. Lý Huyền thầm cảm thán. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đều đã đạt thần tướng cảnh đại thành, cảnh giới của Phương Hạo cũng tương đương. Thực lực của Khương Bất Bình cũng tương tự. Đã đến lúc đi Đại Hoang một chuyến. Lý Huyền mỉm cười. Cực hồn chi thể vẫn ung dung ngồi trên ghế, còn Lý Huyền đã đến Đại Hoang, đứng trước hoàng cung của Ngô Quốc. Ánh mắt xuyên thấu mọi vật, nhìn về phía căn tiểu thạch ốc. Thiếu niên tử bào đang ngồi trong tiểu thạch ốc, vò đầu bứt tai, vẻ mặt không chịu nổi sự tịch mịch, tóc tai rối bù. Người đâu? Sao còn chưa đến? Chẳng lẽ hắn chỉ đến để nói chuyện phiếm với ta? Thiếu niên tử bào buồn bực không thôi. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, cuối cùng cũng có một cường giả có thể nói chuyện hợp ý với hắn, kết quả lại không đến, về phần Ngô Hoàng và những người khác, trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, không có gì để nói, càng không thể giải tỏa nỗi buồn. Người này thật là, chỉ cần không có ác ý, ta vẫn nguyện ý cùng hắn trò chuyện đôi ba câu. Thiếu niên tử bào buồn khổ. Hắn đang định quay về ngủ thì đột nhiên một bóng người bước vào tiểu thạch ốc. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, thiếu niên tử bào mừng rỡ. Vừa mở miệng, hắn chợt nhận ra mình có vẻ quá vui mừng, bèn nghiêm mặt, trở nên lạnh lùng, ngươi lại đến đây làm gì? Hắn tỏ ra không muốn nhìn thấy người khác. Lý Huyền mỉm cười trong lòng, quay người giả vờ chuẩn bị rời đi, vậy ta đi. Đừng, đừng mà, đã đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi. Thiếu niên tử bào vội vàng nói. Vậy thì nói chuyện đi. Lý Huyền có vẻ miễn cưỡng. Hắn ngồi xuống, pha một bình trà. Đây là một bình trà thô chính hiệu. Hắn rót cho thiếu niên tử bào một chén, nói, nào, uống chút trà. Sao ngươi lại thích uống thứ này? Thiếu niên tử bào nhăn mặt, định nói, rác rưởi, nhưng sợ chọc giận đối phương, đành cầm chén lên uống một ngụm. Nước trà vừa vào miệng, cả khuôn mặt hắn nhăn nhó. Đúng là người trẻ tuổi, tâm cảnh và tu vi đều kém cỏi. Lý Huyền lắc đầu cảm thán, nhấp một ngụm trà. Mặc dù cũng cảm thấy khó uống, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hưởng thụ. Thiếu niên tử bào thở dài, ngươi thật là. Cảnh giới cao như vậy, mà thứ khó uống như thế này cũng có thể thưởng thức. Đây là đạo. Như ta đã nói, ta thưởng thức không phải trà, mà là vô địch, là tịch mịch, là đạo. Lý Huyền thao thao bất tuyệt, lừa gạt một hồi. Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy thiên địa này như thế nào? Lý Huyền cười ha hả, mở đầu câu chuyện. Rất tốt, sao vậy? Thiếu niên tử bào nghi ngờ hỏi. Thiên địa này quá yếu đuối, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Hơn nữa, thiên địa này còn thiếu khuyết một số thứ, trong mắt ta, nó không hoàn chỉnh. Lý Huyền bình luận về thiên địa. Sao lại yếu? Đây chính là thiên địa tối cường, thiếu niên tử bào không phục. Lý Huyền mỉm cười trong lòng. Từ giọng nói của thiếu niên tử bào, hắn biết thiên địa không chỉ có nơi này, mà Thái Thương Thiên mới là tối cường. Còn về việc ngươi nói thiếu khuyết một số thứ, có lẽ đúng là vậy. Thiếu niên tử bào đột nhiên có chút tịch mịch, không biết đang nghĩ gì. Ồ, ngươi chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, cũng biết thiên địa này thiếu khuyết cái gì, Lý Huyền giả vờ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta chính là. Thiếu niên tử bào đột nhiên im bặt, chuyển sang chuyện khác, kỳ thực ta cũng rất mạnh, đương nhiên biết. Không, không, không, ngươi không biết. Ngươi biết, kỳ thực chỉ là biểu tượng, không giống với những gì ta nói. Lý Huyền lắc đầu. Không thể nào, không ai rõ ràng hơn ta về những gì thiên địa này thiếu khuyết. Ta chính là. Thiếu niên tử bào lại im lặng. Ngươi quá yếu, không thể lĩnh hội căn bản của thiên địa, cũng không hiểu sự vận hành của thiên địa, càng không biết làm thế nào để khiến thiên địa ngày càng cường đại. Lý Huyền lắc đầu. Thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Thiếu niên tử bào trừng mắt, không phục nói, ngươi có thể rất mạnh, nhưng tuyệt đối không hiểu thiên địa này hơn ta. Ta chính là. Thiếu niên áo tím bỗng dưng im bặt, đôi tay vào đầu bứt tai, khuôn mặt nhăn nhó như thể đang gánh chịu muôn vàng khổ ải. Cuối cùng, hắn buông tiếng thở dài não nề, tóm lại, ngươi chỉ cần biết ta am hiểu tường tận về thiên địa này, am hiểu đến mức không gì có thể qua mắt được ta. Dù sao, ta chính là. Chính là... À mà thôi, ngươi không cần biết thân phận của ta làm gì. Lý Huyền mỉm cười rạng rỡ, ngươi là ai, ta dĩ nhiên biết rõ. Cái ngươi gọi là am hiểu tường tận, e rằng chỉ là hiểu biết về biểu tượng mà thôi, còn những điều khuất tất ẩn sâu bên trong, ngươi chẳng hay biết gì cả. Ta nói có đúng không? Thiếu niên áo tím ngạc nhiên, ngươi biết ta. Tự nhiên, Lý Huyền gật đầu khẳng định. Vậy ngươi nói xem, ta là ai? Thiếu niên áo tím hứng thú hỏi. Lý Huyền đưa tay chỉ lên trời, rồi chỉ xuống đất, sau đó lại chỉ vào thiếu niên áo tím, cười mà không nói. Thiếu niên áo tím ngơ ngác, ngươi. Ngươi có ý gì? Lý Huyền thở dài, tiểu hữu, ngươi thật là chậm hiểu, ý tứ đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Thiếu niên áo tím bứt tóc, bực bội nói, ngươi chỉ rõ rõ, ai mà biết ngươi muốn nói gì? Sao ngươi không nói thẳng ra cho rồi? Lý Huyền cười lớn, ta đã nói thẳng rồi đấy chứ. Ngươi quá đần độn nên không hiểu. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Thiếu niên áo tím hồ nghi nhìn Lý Huyền, trong đầu mơ hồ nảy ra suy nghĩ, sao những cường giả này đều có tật xấu thích úp úp mở mở thế nhỉ? Nói chuyện cứ lòng vòng mãi, hắn bất giác nhớ đến Thái Thương. Lý Huyền nhấp ngụm trà, vẫn giữ vẻ thần bí, nhưng ánh mắt lại như thể đã nhìn thấu tất cả. Thật ra, Lý Huyền biết thiếu niên áo tím không phải sinh linh trong thiên địa, thậm chí không thuộc về bất kỳ sinh linh nào. Nhưng thân phận cụ thể của hắn là gì, Lý Huyền cũng không thể biết được. Dù Lý Huyền đã đạt cảnh giới thiên địa, lại tu luyện thiên đạo chi nhãn, nhưng cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi những hiểu biết khác, không thể nhìn thấu chân tướng của thiếu niên áo tím. Điều này cũng do người phong ấn thiếu niên áo tím ở đây quá mức cường đại, với thực lực hiện tại của Lý Huyền. Dù có thi triển thiên đạo chi nhãn cũng không thể xuyên thấu lớp che đậy, trực tiếp nhìn thấy căn nguyên. Tuy nhiên, Lý Huyền biết thiếu niên áo tím và chủ nhân của Thái Thương Thư nhất định có mối liên hệ nào đó. Bên trong thạch ốc nhỏ, Lý Huyền và thiếu niên áo tím chuyện trò rôm rã, chủ đề trải dài từ thiên địa đến thời thượng cổ, rồi đến thế giới bên ngoài. Thiếu niên áo tím rõ ràng biết rất nhiều bí mật của thiên địa, nhưng mỗi lần đến chỗ mấu chốt, hắn lại vội vàng ngậm miệng. Không nói tiếp nữa. Lý Huyền cũng không để tâm, vẫn giữ thái độ như thể đã nhìn thấu tất cả, thiếu niên áo tím có nói hay không cũng không quan trọng. Ta cũng nên đi rồi. Không biết lần sau khi nào mới có thể tới đây trò chuyện với tiểu hữu. Lý Huyền đứng dậy nói. Thiếu niên áo tím mặt mày nhăn nhó, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Tiểu hữu, không cần tiễn. Lý Huyền phất tay, xoay người rời đi. Lão tiền bối, người. Người khi nào sẽ quay lại, thiếu niên áo tím rầu rĩ hỏi. Có tới hay không, quan trọng sao? Ta chỉ thấy tiểu hữu bị nhốt ở đây, nên mới tới trò chuyện đôi chút. Nếu không còn gì để nói, vậy thì dừng ở đây thôi. Lý Huyền cười khẽ, dù sao, người ta cũng không quen biết. Thiếu niên áo tím bứt tóc, lần sau người tới, chúng ta hãy trò chuyện về những thứ cao thâm hơn. À, ta tên là Thiên Tử. Lý Huyền mỉm cười, Thiên Tử. Tốt, ta nhớ rồi. Bước một bước, thân ảnh Lý Huyền chớp mắt biến mất. Chuyến đi này, tuy không moi được bí mật gì từ miệng Thiên Tử, nhưng Lý Huyền cũng thu thập được chút ít thông tin hữu dụng. Ví dụ như tên của hắn. Ví dụ như, trên đời này không chỉ có một thế giới, mà thế giới họ đang ở là thế giới mạnh nhất. Tất nhiên, những điều này cần phải được kiểm chứng thêm. Dù sao, Thiên Tử là người của Thái Thương Thiên, tự nhiên sẽ nói tốt cho thế giới của mình. Minh Ngục, chẳng lẽ là một thế giới khác, Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn đã đoán kẻ thù ngoại vực trong thiên quật có thể là sinh linh từ một thế giới khác, đang âm mưu xâm chiếm Thái Thương Thiên. Nghĩ như vậy, Thái Thương Thiên dường như cũng không phải là mạnh nhất, cũng có thể Thái Thương Thiên từng là thế giới mạnh nhất, nhưng sau khi xảy ra biến cố nào đó, mới suy tàn, bí mật của thế giới này, cần phải tìm hiểu thêm mới có thể xác định. Mị Vu, cường giả từ một thế giới khác, Lý Huyền trầm ngâm. Hứa Viêm đã đạt cảnh giới thần tướng viên mãn, đang chuẩn bị đột phá cảnh giới phá hư, lúc này có lẽ đang trên đường tới cái bẫy mà Mị Vu đã bày ra. Hy vọng bảo vật mà Mị Vu mang ra có chút tác dụng. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Trở lại Thanh Hoa cảnh, Lý Huyền không khỏi cảm thán. Phương Hạo và Tố Linh Tú đều đang trong giai đoạn tích lũy, chẳng mấy chốc sẽ có bước tiến lớn về thực lực. Một khi đại trận Thanh Hoa được bố trí xong, Phương Hạo sẽ có thể dựa vào đó mà đột phá, hơn nữa con đường tu luyện sau này cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tố Linh Tú cũng vậy, khi Thiên Địa Thần Lô được hoàn thành, nàng có thể dựa vào nó để nhanh chóng nâng cao đan y vũ đạo. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đã lĩnh ngộ Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể Trọng thứ ba, ngươi cũng đột phá Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể Trọng thứ ba. Đại đạo Kim Thư lật mở, ánh kim quang hiện lên. Lý Huyền mừng rỡ trong lòng, cuối cùng Mạnh Trùng cũng đã lĩnh ngộ được Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể Trọng thứ ba. Võ đạo nhục thân cũng đột phá cảnh giới thiên địa, thực lực lại tăng tiến. Lý Huyền vui mừng khôn xiết. Tố Linh Tú nha đầu này cũng nên dành chút thời gian suy nghĩ về công pháp cảnh giới thiên địa, sớm ngày lĩnh ngộ minh bạch, đan y vũ đạo của vi sư mới có thể đột phá. Lý Huyền thầm nghĩ, nên nhắc nhở Tố Linh Tú một chút, đừng suốt ngày chỉ biết đến thiên địa thần lô mà không tốn chút tâm tư cho công pháp cảnh giới thiên địa. Quảng U cảnh, tầm mắt rộng lớn, khó gặp dãy núi. Nhìn ra xa, chỉ thấy một màu tịch mịch. Đó cũng là lý do cảnh giới này có tên là Quảng U, Mị Vu, ngươi đã đợi không kịp rồi chứ. Ta tới đây để hố ngươi đây, Hứa Viêm cuối cùng cũng bước vào Quảng U cảnh. Trên đường đi, vì trả thù Thiên Sát Địa Ảnh, hắn đã trì hoãn không ít thời gian, bây giờ sắp đột phá cảnh giới phá hư, cũng nên đến tìm Mị Vu đòi bảo vật. Chắc hẳn Mị Vu đã sắp đợi không kịp rồi. Cũng may, mỗi lần hắn đều dọn sạch Vu Ma Thiên Quật ở tất cả các cảnh giới, nhờ đó truyền tin cho Mị Vu rằng hắn vẫn đang tìm kiếm tàn bảo chi địa, kéo dài sự kiên nhẫn của ả. Vu Ma Thiên Quật cũng có liên quan, Mị Vu nhất định là cường giả trong Vu Ma. Đến lúc này, một số thông tin đã có thể được sâu chuỗi lại với nhau. Quảng U cảnh, số lượng dân cư ít, thiên quật cũng tương đối ít, chỉ có vài cái, bởi vậy võ giả Quảng U cảnh đều tương đối rảnh rỗi. Hứa Viêm đi trên đất Quảng U cảnh, hướng về phía thiên quật bí ẩn kia. Quảng U cảnh tồn tại một số vùng đất bí ẩn, hiếm có võ giả đặt chân, cũng chưa từng xuất hiện chuyện kẻ thù thiên quật xâm lấn. Mà thiên quật bí ẩn này rõ ràng có chút hạn chế, không thể xâm nhập sâu vào Quảng U cảnh. Hứa Viêm nhìn tấm bản đồ kho báu, suy tư. Bên trong thiên quật này, ngoài Đọa Vu, còn có cường giả nào khác hỗ trợ Mị Vu sao? Thiên quật có giới hạn về thực lực có thể tiến vào, nên Mị Vu muốn tìm người trợ giúp cũng bị hạn chế. Còn nếu giới hạn cao nhất của thiên quật này tương đối cao, thì ngoài Đọa Vu, chắc chắn sẽ có những cường giả khác mai phục. Nhưng, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, thực lực hiện tại của ta đã khác xưa. Hứa Viêm cũng không lo lắng. Huống chi, với thanh kiếm gỗ nhỏ mà sư phụ đưa cho, hắn đủ sức ứng phó với những mai phục vượt quá dự liệu. Chính là chỗ này. Cuối cùng, Hứa Viêm cũng đến được vị trí trên bản đồ kho báu. Thiên đạo chi nhãn nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, khó trách không ai phát hiện ra thiên quật này, thì ra nó ẩn giấu sâu như vậy, hơn nữa còn được địa linh chi khí bao phủ. Dù là Bất Hủ Thiên Tôn, sau khi chấp chưởng vùng thế giới này, nếu không cẩn thận, cũng không thể phát hiện. Hứa Viêm không vội đi vào, mà trước tiên tạo ra một chút động tĩnh. Nếu không, vừa đến đã đi vào ngay, chẳng phải sẽ khiến Mị Vu cảnh giác sao, hắn phải tạo ra một màn kịch sau một hồi tìm kiếm. Sử dụng không ít pháp môn mới tìm được cách đi vào, qua đó đánh lừa Mị Vu, không để lộ ra năng lực nhìn thấu ảo ảnh của mình. Bên trong thiên quật bí ẩn dưới lòng đất, khí tức nóng bỏng tràn ngập khắp nơi, hỏa diễm chi quang rực rỡ. Nhưng ở trung tâm thiên quật lại vô cùng mát mẻ, không hề có cảm giác nóng bức. Giữa một hồ nước, mọc lên một cây ngọc trúc cao hơn thước, to bằng ngón cái, trên đỉnh chỉ có một chiếc lá. Ngọc trúc óng ánh trong suốt, bên trong ẩn chứa những đường vân huyền ảo, dường như ẩn giấu một loại chí lý nào đó, đạo vận lượn lờ. Ngoài ngọc trúc trong hồ, xung quanh còn mọc lên mấy đóa thất diệu thần hoa, cùng với một số bảo vật khác. Một nữ tử xinh đẹp động lòng người, vũ mị vô song, mặc váy dài màu hồng, nhất cử nhất động đều toát lên sức quyến rũ mạnh mẽ. Hứa Viêm tiểu hỗn đản, sao còn chưa tới, Mị Vu nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn. Vì báo thù, vì để cho Hứa Viêm biết hậu quả của việc đắc tội ả, Mị Vu có thể nói là đã tốn không ít tâm tư. Để dụ Hứa Viêm sập bẫy, ả đã cố ý bố trí một số bảo vật ở đây. Thất diệu thần hoa và những bảo vật khác thì không nói, cây ngọc trúc trong hồ mới là thiên tài địa bảo thực sự, đừng nói Bất Hủ Thiên Tôn, cho dù là võ giả trên cả Bất Hủ Thiên Tôn nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Đây chính là bảo vật có thể trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa đạo tắc. Đường vân huyền ảo bên trong ngọc trúc dường như khiến cho cây ngọc trúc này có được chí lý bình thường của thiên địa đạo tắc. Bên trong ngọc trúc rỗng tuếch, tựa như một tiểu thiên địa, mà đường vân chính là quy luật vận hành của thiên địa. Chính vì sự đặc biệt này mới khiến ngọc trúc trở nên cực kỳ trân quý. Mị Vu, ngươi hận tiểu tử kia đến mức nào vậy? Cả cây trúc này mà cũng lấy ra, một giọng nói vang lên. Một tráng hán vóc dáng cao lớn, tóc và râu đều như lửa cháy xuất hiện. Cây trúc này tuy trân quý, nhưng đối với ngươi ta lại chẳng có ích lợi gì, bất quá chỉ là hậu duệ của một gốc bảo trúc nào đó mà thôi. Mị Vu thản nhiên nói. Sau đó, ả nghiến răng nghiến lợi, không lấy ra đủ bảo vật trân quý, tiểu hỗn đản kia chưa chắc đã mạo hiểm đi vào. Được rồi, Mị Vu, chuyện ngươi đã hứa với ta, đừng đổi ý là được. Nam tử gật đầu. Viêm Ma, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được tiểu tử này, chuyện đã hứa với ngươi, tuyệt đối sẽ không đổi ý, Mị Vu trịnh trọng nói. Hắc, vì bắt tiểu tử này, ngươi đến cả thứ này cũng chịu bỏ ra, xem ra ngươi thật sự rất hận hắn. Ngươi cứ yên tâm, ta, Viêm Ma ra tay, hắn chỉ cần bước vào, đừng hòng chạy thoát. Viêm Ma cười lớn. Thân hình hắn hóa thành một ngọn lửa, bùng lên rồi biến mất tại chỗ, dường như tan vào toàn bộ thiên quật. Hứa Viêm tiểu tử, bảo vật không dễ lấy như vậy đâu. Chỉ cần ngươi bước vào, ta xem lần này ngươi thoát khỏi lòng bàn tay ta như thế nào. Mị Vu nghiến răng nghiến lợi. Ngoài hận Hứa Viêm, ả còn hận Lý Huyền hơn. Dù sao, Hứa Viêm là đồ đệ của hắn, là do tên hỗn đản đó dạy dỗ, đồ đệ ngươi rơi vào tay ta xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.